Chương 145, phối hợp nhân thuật, phong hỏa trùng điệp. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 145, phối hợp nhân thuật, phong hỏa trùng điệp ngang thủy long hét giận dữ ở giữa, mang theo kinh thiên chi thế trong nháy mắt hướng Hạo Thiên bên này xung kích tới. Dòng nước xiết dũng tiến phía dưới, phảng phất có thể đem hết thể trở ngại xung bại, không có một ngọn cỏ. Cấp B thủy độn nhân thuật ra Hạo Thiên cười lạnh, cái này ra đẳng mục ở kiếp trước có thể nói là thanh danh hiền hách. Tại sát thủ giới cũng là có ít nhân vật, hắn cũng không biết đối phương tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Chẳng lẽ là ba giếng rồng một phái tới ra đằng mục ở kiếp trước bằng vào cường hãn nhận thuật cùng kinh nghiệm chiến đấu, tại nước tàu ám sát không ít đại nhân vật, là nước tàu truy nã số một trọng phạm, có thể thấy được thực lực phi phạm. Lúc trước Hạo Thiên cũng chỉ là từng nghe nói người này, nhưng chưa từng nghĩ ở chỗ này sẽ gặp phải. Thủy Long gào thét mà tới. Nhưng Hạo Thiên cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào chi sắc, cấp B nhận thuật tuy nói thế lớn lực đủ, nhưng hắn cũng không sợ. Hạo Thiên hai tay nắm tay, trận trận lam mang tại trên đó lập lòe, đúng như huỳnh quang lấp lóe. Sau đó, đấm ra một quyền. Thủy độn nhận thuật, chủ yếu uy lực vẫn là tại bước đồng phía trên. Thủy Long đạn thân là cấp B nhận thuật, kỳ trùng kình tuyệt đối là không gì đáng trách, mà lại ra đằng một Thủy Long đạn có vẻ như kỹ năng đẳng cấp không thấp, nhìn khí thế đủ để phá tan một đạo tường đá. Cái gì ra đằng mục nhìn thấy Hạo Thiên tay không bắt kích, ý đồ dùng thể thuật ngạnh kháng cấp B nhân thuật, lập tức lộ ra miệng ai, thầm nghĩ, người này là ngu xuẩn á vậy mà không tránh không né, không cần phòng ngự nhận thuật tiến hành phòng ngự hoặc là dùng đồng dạng cấp B công kích nhận thuật triệt tiêu tổn thương, mà là dùng thể thuật ngạnh kháng, quả thực liền là muốn chết. Thoạt đầu hắn còn tưởng rằng ba giếng nhị thiếu để hắn ám sát chính là cái gì nhân vật ngưu bức đầu nghị không ra lại là một cái chỉ có bề ngoài ngu xuẩn. Bành ngay tại ra đằng mổ cơm thầm khinh bị thời điểm, Hạo Thiên nắm đấm cũng công bằng rơi vào thủy long rồng. Lập tức, Hạo Thiên liền cảm thấy một cỗ cuồng bạo xung lực lan khắp toàn thân, liên đối, thân thể của hắn cũng bị cỗ này bốc đồng kéo lấy, liên tục lui ra phía sau. Khi thật hắn có thể hoàn toàn lợi dụng thông thiên cước hoặc là anh hoa sông đem đầu này thủy long đánh nổ, nhưng hắn cũng không muốn làm như thế. Thể thuật, giảng cứu liền là tự thể nghiệm, nếu như một vị dựa vào kỹ năng, thực lực chỉ có thể dừng bước không tiến, cuối cùng dẫn đến chiến lực dậm chân tại chỗ, không thể tiến thêm. Tuy nói thể thuật kỹ năng cũng coi là thực lực một loại, nhưng lại không thể hoàn toàn ỷ lại, dù sao giống thông thiên cước cùng anh hoa sông loại này cường hãn cấp A thể thuật, là cần tiêu hao đại lượng trả cờ ra. Coi như Hạo Thiên có đời thứ nhất hỏa ảnh mặt dây chuyển kịp thời bổ sung, nếu là tùy ý tiêu xài, cũng hoàn toàn không đủ dùng. Kéo dài như thế, cuối cùng chỉ có thể biến thành một cái chỉ biết là thả kỹ năng nhị lưu tên soán xính. Đã một quyền không được, vậy liền nhiều đến mấy quyền tốt. Thân hình lui lại không thể ngăn cản Hạo Thiên trên tay thế công. Hắn không ngừng cơ song quyền, hung hăng đánh tới hướng trước mặt Thủy Long. Một quyền tiếp lấy một quyền. Ra quyền độ cực nhanh, ngắn ngủi 2 giây liền đã lấy xét đánh không kịp bưng thai độ đánh ra 5, 6 quyền. Mà lại, đánh ra mỗi một quyền đều là trọng quyền theo đẳng cấp tăng lên, kỹ năng tăng vọt. Đối với trọng quyền nặng chân dạng này cơ sở thể thuật Hạo Thiên đã có thể hạ bút thành văn, chỉ cần hắn nghĩ, mỗi một lần xuất thủ, đều có thể phóng xuất ra. Bởi vì đơn độc cơ sở thể thuật kỹ năng là không cần bất luận cái gì trả cơ ra. Coi như mang lên quái lực hiệu quả, bằng vào 100% trả cờ dạ khôi phục độ, cũng đủ để trong khoảng thời gian ngắn trèo chống tiêu hao như thế. Hạo Thiên nắm đấm vừa đúng, liền hướng một cái điểm công kích, không sai chút nào. Mỗi một quyền xuống dưới, đều sẽ có gợn sóng chấn động ra đến, quái lực hiệu quả cũng tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Toàn bộ thủy long thế sông bắt đầu suy giảm, Hạo Thiên kia lê đất mà đi lui thế cũng bị ngừng lại. Bành cuối cùng. Nguyên bản khí thế bàng bạc thủy long tại Hạo Thiên thế công dưới, toàn thân chấn động, đống nhiên hóa thành đầy trời bọt nước, rơi lả tả trên đất, đem nóc nhà triệt để biến thành một mảnh sóng gợn lăn tăn ao nước. Cấp B thủy độn nhẫn thuật thủy long đạn nhìn như uy lực vô song, khí thế kinh người, nhưng Hạo Thiên trong lòng phi thường rõ ràng, tại không có nước chi địa, thủy độn nhẫn thuật uy lực là không thể nào vung vốn có uy lực. Nhìn như bàng bạc thế công, kỳ thật ngoài mạnh trong yếu. Chỉ cần đỉnh qua ban đầu kia cỗ xung kình, bằng vào quái lực lượng khổng lồ, hoàn toàn có thể ngạnh kháng xuống tới. Đây không có khả năng ra đằng một con ngươi co rụt lại, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, thủy độn nhận thuật tại không có nước chi địa không thể vung ra đỉnh phong uy lực, hắn cũng là biết đến, nhưng cái này dù sao cũng là cấp B nhận thuật, coi như uy lực có chỗ hạ xuống, cũng không phải cấp C nhận thuật có thể so sánh được. Theo nàng biết, cho đến tận này có thể có được cấp B nhận thuật người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vừa rồi hắn khi nhìn đến Hạo Thiên sẽ làm ảnh phân thân thời điểm cũng là hơi có kinh hãi, cho nên, vừa ra tay liền là cấp B nhận thuật. Chuyện của tôi đốt nét ý đồ đem nó nhất cử đánh tan. Nhưng hắn không nghĩ tới, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cấp B nhận thuật, vậy mà lại bị đối phương đánh nổ. Hơn nữa còn là ngạnh sinh sinh dùng nắm đấm đánh nổ. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Nếu là Hạo Thiên dùng chính là cái khác nhẫn thuật, hoặc là vũ khí nóng oanh tạc, vậy hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là dùng thể thuật ngạnh kháng ra đẳng một nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Ở trong game, hiện tại đẳng cấp cao nhất cũng chính là trung nhẫn cấp bậc người chơi mà thôi. Mà lại những người kia còn tất cả đều là ban ngành chính phủ cơ mật bộ đội, bọn hắn có được nhất toàn diện trò chơi tư liệu, còn có không ít có thể lợi dụng trò chơi nở tờ cờ cùng một chút ẩn tàng phó bản. Những người khác, tối đa cũng liền là hạ nhẫn đỉnh cấp. Hạ nhẫn đẳng cấp, liền xem như tố chất thân thể cường hóa lại nhiều, cũng không có khả năng ngạnh kháng cấp B nhẫn thuật, dù là không phải lấy công kích tới xương thủy độn nhẫn thuật, cũng không được. Đây là S nước trải qua chỉnh thể số liệu thống kê chỗ tính toán ra tới kết quả, hắn tại ba giếng trong tập đoàn cũng thấy qua. Nhưng những này tính toán ra tới số liệu thống kê, bây giờ tại cái này Lâm Hạo Thiên trước mặt, trực tiếp bị lật đổ. Hắn nhất định học được một loại nào đó gia tăng thân thể lực lượng bí thuật. Gia đẳng một thân là đỉnh cấp sát thủ, rất nhanh liền phản ứng lại. Trong nháy mắt, hắn trực tiếp từ phần eo rút ra một cái màu bạc trắng sói văn súng ngắn, đối Hạo Thiên liền là một trận điểm xạ. Coi như ngươi có được một loại bí thuật, nhưng ở vũ khí nóng trước mặt, ngươi lại có thể làm gì chứ? Chơi ngươi đại gia Hạo Thiên khi nhìn đến gia đẳng một rút súng trong nháy mắt, lập tức chửi mắng một tiếng, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Thổ độn thổ lưu bích mái nhà chấn động, một đạo tường đất bỗng nhiên từ ao nước phía dưới dâng lên, bọt nước văng khắp nơi. Bành bành ba nhờ đạn thép đánh vào trên tường đất, xuyên qua, thế đi không giảm. Ha ha, thấp như vậy cấp thổ lưu bích, ngay cả một chút xíu nham thạch đều không có, dùng các ngươi nước tàu giảng, thật sự là múa dịu qua mắt thợ. Ra đằng một cười ha ha một tiếng, hướng phía tường đất lại là ngay cả bắn mấy phát. Thổ lưu bích lập tức bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Sau đó bắt đầu đổ sụp xuống tới. Hỏa độn phụng tiên hỏa chi thuật Hạo Thiên thân ảnh bỗng nhiên từ tường đất hậu phương bắn lên, miệng bên trong phun ra mấy đám nhiệt độ cao hỏa diễm. Phong độn lớn đột phá cùng lúc đó, lại một cái Hạo Thiên từ khác một bên thoát ra. Mấy đám phụng tiên lửa mang theo lửa cháy hừng hực bị lớn đột phá hình thành gió lốc thổi, độ càng nhanh, thẳng bước ra đằng một mà đi. Phối hợp nhận thuật ra đằng một nhướng mày, người này thậm chí ngay cả nhận thuật đều dùng như thế thuần thục. Còn tốt những này nhận thuật đẳng cấp đều không cao, chỉ có bề ngoài thôi cồn vật bi, chẳng